Phúc Đức Thiên Quan, chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới này thiên đạo thử nghiệm khống chế tế tự đụng vào một lần cái này hạt châu màu đen, nghiên cứu một chút như thế nào kích hoạt sử dụng, nhưng mà cái này bảo châu tựa hồ có mê hoặc nhân tâm lực lượng, nguyên bản bị thiên đạo thao túng rất nhiều tế tự, bản tâm ào ào bị tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía này bảo châu về sau, một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu liền từ trong lòng sinh ra, cái gì tham lam, ích kỷ các loại ham mua. N hưởng thụ vật chất bởi vì này kiện bảo châu, khiến cho bắt đầu khó mà áp chế bản thân bản năng, có chút thậm chí rõ ràng cực lực muốn áp chế, giữ gìn ở bản thân thể diện, có thể hết lần này tới lần khác, cái gì hoàng kim châu báu, quyền lợi mỹ nhân, đều không kịp cái này bảo châu vạn nhất. Thế là bọn hắn giằng co lẫn nhau, nhìn chằm chằm, thậm chí không tiếc chống lại hắn thờ phụng tà thần ý chí. Mà ra kỳ chính là, những cái kia nguyên bản là ngơ ngơ ngác ngác, mộng mộng mê mê tà thần, cũng không nhận được cái này bảo châu mê hoặc. Tựa hồ dù có nhất định trật tự, lý trí người, mới có thể từ có thứ tự chậm rãi đi hướng sụp đổ, từ tỉnh táo linh minh, đi hướng tự ta hủy diệt. Càng là đạo đức cảm mãnh liệt, càng là khó mà tự kiềm chế, tương phản, càng là đạo đức ranh giới cuối cùng linh hoạt, ngược lại đối bảo châu vô cảm. Mà lúc này, ở bên ngoài ngồi chờ Thường Minh Tử, tại bị trong nháy mắt đó uy áp run rẩy không thôi về sau, liền rất nhanh khôi phục lại, bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, lúc này thậm chí đã hoài nghi có phải là bản thân xuất hiện ảo giác. Bất quá ngược lại mà ngắn như vậy tạm, liền cho Thường Minh Tử một cái cơ bản phán đoán. Chỉ thấy hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, bọn hắn tế tự khả năng thất bại, chuẩn bị toàn diện tiến công, chu sát tà thần, đập nát miếu thờ, phá hủy tế tự, nơi đây miếu cơ coi như không tệ, báo cáo thắng lợi về sau, liền có thể hướng Long Xương Thế Tử đòi hỏi tới, thành lập Thái Hoa Biệt Phủ, ở đây khuếch trương tổ sư Hương Hoa. Cái khác Thái Hoa các đệ tử còn không có cảm ứng được kia một cỗ cường đại vô hình ý chí nhìn chăm chú. Bọn họ cấp độ, còn chưa đủ lấy cảm nhận được kia một phần ngàn chớp mắt khủng bố. Nhưng nghe thấy Thường Minh Tử nói thành lập biệt phủ sau ánh mắt đều sáng. Thái Hoa cổ vũ đệ tử bên ngoài thành lập biệt phủ, bọn hắn từng cái đều có thể từ đó đạt được lợi ích, nói không chừng lần sau chân truyền đại tuyển, bọn hắn liền có thể này công tích danh liệt chân truyền, đời này cũng có thiên tiên hy vọng. Sau đó liền đi theo Thường Minh Tử trực tiếp công tới. Thường Minh Tử sau đầu chân linh nghiệp vị đồ hiện ra, Thái Dương tinh quân pháp thân, Thái Âm tinh quân pháp thân, Từ Phủ tinh quân pháp thân, ba đạo pháp thân. Mang theo nhật nguyệt tinh thần chư quang thần khí, ngàn vạn linh quan, thần tướng, tạo lại, vậy từ trong đó ào ào bôn tập mà ra. Rất nhiều đệ tử vậy riêng phần mình cầm đạo binh chi bảo, chỉ thấy các binh mã, từ hắn lệnh kỳ bên trong bay ra, đều là nhân tiên đẳng cấp. Những này đạo binh một điểm thương hại cũng không, sát phạt quả đoán, nhìn thấy tà thần giáo đồ liền giết, cắt lấy đầu người. Không ít hình thù kỳ quái binh mã. Rõ ràng là yêu ma hồn phách luyện thành, một bên giết chóc, một bên rút luyện huyết ăn tinh khí, lớn mạnh bản thân. Mà thiên đạo, mặc dù đã sớm phát hiện bọn hắn, đồng thời các lộ tà thần cũng là tham dự tế tự, cũng không chỉ là những này giáo đoàn thổ dân tại làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chính là vừa mới nhất thời, bị bảo châu chỗ mê, vậy mà không có kịp thời làm ra phản ứng tới. Chính là cái này nhất niệm giây lát thời khắc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà Thường Minh Tử cũng đã nhìn thấy đen được 10 phần ma tính, tựa như một cái hấp thu hết thảy lỗ đen bình thường, từ nguyên bản huyền tẫn châu biến hóa làm tiên thiên linh bảo. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi, dù sao cũng là đại phái xuất thân, nhận ra đây là chỉ có đại thiên thế giới bản nguyên tài năng dựng dục ra thế tiên thiên linh bảo. Này bảo cùng ta có duyên, Thường Minh Tử suy nghĩ lóe lên, dù sao cũng là nguyên thần cấp bậc tu sĩ. Đạo tâm tươi sáng, cũng không có ngay lập tức sẽ bị mê được năm mê ba đạo, nhưng cũng là muốn chiếm hữu cái này tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, chính là thiên đình số lượng cũng không nhiều, toàn bộ Thái Hoa tiên tông, bất quá chỉ là một hai kiện, một cái chấn áp động thiên phúc địa, có thể cải biến thời không tốc độ chảy, một cái tại trưởng giáo tổ sư trong tay. Nhiều một cái tiên thiên linh bảo, liền nhiều một phần chấn giáo khí vận. Nhiều một phần khí vận. Tổ sư siêu thoát cơ hội liền nhiều một phần, coi như không báo cáo tông môn, bản thân cầm, cũng chưa hẳn không có đắc đạo cơ hội. Bây giờ Thường Minh Tử liền quả quyết phái ra Thái Dương Nguyên Quân Pháp Thân đi đoạt này bảo. Thái Âm Nguyên Quân Pháp Thân, Tử Phủ Nguyên Quân Pháp Thân, bảo vệ đệ tử khác, cùng tà thần đối lên. Cùng lúc đó, Thường Minh Tử vậy cầm đi toàn bộ thực lực, chỉ thấy hắn tế ra một cây ngũ lôi bùa đào. Này bùa đào chính là vạn năm đào thần mộc tâm luyện thành, lấy lôi hỏa tế luyện, chính là Thường Minh Tử trừ chân linh nghiệp vị đồ cái này bản mệnh pháp bảo bên ngoài, nhất là thường dùng pháp bảo. Này bảo vừa ra, liền sinh ra rất nhiều tích ma dương lôi tới. Những này tích ma thần lôi khỏa khỏa như bầu dục tử đại nhỏ, rơi vào khắp nơi, liền có thuần dương lôi hỏa bạo liệt. Lôi âm như trống, ngược lại đem bọn hắn bừng tỉnh, đào thoát bảo châu mê hoặc khống chế. Nhưng lập tức nghênh đón bọn họ chính là bị tạc nát hồn phách mà nhục thể vô thương. Cái này lôi pháp chọc giận thiên đạo, chỉ thấy hắn buông ra khống chế, sắc trời đột biến, đầu tiên là trời rủ xuống giống như, làm nguyệt cùng huyết nguyệt lần lượt giáng lâm. Sau đó là dưới mặt đất, tuôn ra hắc thủy, mang theo ô uế hôi thối, hắc thủy bên trong lại có không hiểu tà thần tồn tại, có thể ăn mòn cốt nhục. Rất nhiều môn giới mở rộng, các loại tà thần từ đó ào ào giáng lâm. Hoặc là huyết nhục dị dạng, hoặc là đống xương trắng sấp, hoặc là to lớn khủng bố. Sợ hãi giáng lâm, những cái kia thái hoa đệ tử, cố nén buồn nôn công tới. Thái Âm Nguyên Quân Pháp Thân dùng ra quá âm hàn quang bảo vệ những đệ tử này. Bằng tâm có thể chính niệm, các đệ tử mặc dù cóng đến khe run rẩy, nhưng là chống lại rồi tầng tầng sấp sấp, nguồn gốc từ khác biệt tà thần thì thầm. Mà ham mờ u, ốn thẳng đến Bảo Châu Thường Minh Tử, trên thân thì là một đạo ngọc đấu ngập đầu. Này ngọc đấu toàn thân xanh biếc, có tứ phía, bên trên rộng lớn miệng, mà xuống hẹp. Bốn cái trên mặt điêu khắc là bốn mùa làm nông. Vụ xuân hạ dài thu gặt đông tàng. Bích ngọc đấu phản đưa rơi xuống, từ tranh cãi rơi ra một đạo bảo hoa màn trướng. Đem Thường Minh Tử chăm chú bảo vệ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là càng đến gần tế tự trung tâm, những cái kia cái gì nói mớ thì thầm càng phát ra rõ ràng. Càng là rõ ràng, liền càng có một cỗ cổ quái tri thức, không tự chủ được, không nói lời gì muốn khắc dấu nhập nguyên thần, nhập thức hài. Nhưng con này ngọc đấu, Thái Hoa Tiên Tông giáo hóa Nam Linh Châu làm nông gieo trồng đạo đức chi lực rủ xuống, liền đem những này nói mớ thì thầm bên trong mang năng lượng kỳ dị ngăn cản xuống tới, khiến gần không được thân thể tới. Nhưng mà bên trong ngàn thiên đạo, dù sao không phải tiểu thiên thế giới dễ dàng như vậy nắm. Mặc dù giới này thiên đạo nhiều lần thất bại, đó là bởi vì chỉ đánh đỉnh phong thi đấu, trước hỗn độn tà thần, về sau trấn nhạc linh vương. Lại đến trước đây vô hình ý chí. Đánh chính là tinh nhuệ, mặc dù khi thắng khi bại, không có thắng qua một trận, nhưng ngươi gia hỏa này tính là cái gì? Thiên đạo sớm kìm nén phát hỏa, ta không đối phó được bọn hắn, ta còn không đối phó được ngươi sao? Chỉ thấy lấy toàn bộ khu vực thời không tại thiên đạo điều khiển bên dưới, dần dần ngưng trệ, mặc dù không có bị đông cứng, nhưng sở hữu động tác đều bị chậm lại vô số lần. Thường Minh Tử vậy mà cảm thấy có một ít ngạt thở, một cỗ nguồn gốc từ giữa thiên địa đông đảo pháp tắc mạnh đại vĩ lực tại lúc này phát huy tác dụng. Thường Minh Tử muốn tránh thoát, đỉnh đầu liệt ra tam hoa, tinh khí thần, ngực bỗng nhiên ra ngũ khí, một viên đạo quả hình thức ban đầu hiện ra. Xung quanh một vòng, liền tạo thành pháp luân tiên khắc đại đạo dấu răng. Thần linh dương thần có thể bắt đầu thành lập thần quốc. Tiên đạo nguyên thần cảnh giới tự nhiên cũng có đạo tràng lĩnh vực, trên thực tế, tự thành liền kim đan, chính là địa tiên cảnh giới, liền có thể đem nhất sơn nhất thủy chuyển hóa nhà mình nội cảnh ngoại cảnh. Tiên đạo lý luận, cơ thể người chính là một cái thế giới, Thường Minh Tử đem chính mình thể nội thế giới ngoại phóng, lấy nhà mình thuần dương nguyên thần làm thiên đế, Thái Dương Nguyên Quân, Thái Âm Nguyên Quân, Tử Phủ Nguyên Quân, ba vị nguyên quân phụ tá, sau đó rất nhiều huyệt khiếu. Các lộ cơ quan nội tạng, ảo ảo biến hóa ra thần linh tới. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện bản thân đạo, nhưng đã đầy đủ tránh thoát thiên đạo đối pháp tắc ràng buộc rồi. Thường Minh Tử đã sớm nhảy ra bên ngoài tuần hoàn, nhà mình trong cơ thể tự thành nguyên khí tuần hoàn, vô luận dùng bao nhiêu pháp lực đều không lọt. Chỉ là đáng tiếc cái khác thái hoa đệ tử, cũng không có tu thành dạng này công quả. Lúc này ảo ảo ngưng kết tại thời không bên trong. Rất nhanh liền có cực lớn trọng lực áp xúc, hắn thể nội cơ quan nội tạc ào ào bạo tạc. Đại phạm ẩn ngữ, bừa bãi phát ra, Tà thần nhóm hành động tự nhiên, muốn xâm nhập những đệ tử này trong óc, lấy ra nó ý chí, thu hoạch được ký ức. Nhưng mà những đệ tử này thần hồn vừa mới bị xâm lấn, liền có từng đạo dấu ở hồn linh bên trong cấm chế bị kích phát. Từng đạo không hiểu nguyền rủa, lấy đệ tử nhục thân, pháp lực, thọ nguyên, làm tiêu hao phát xạ mà ra. Tà thần chúng nguyền rủa, liền có một cỗ mục nát ý vị ra tới. Là thiên nhân ngũ suy chú, mà các đệ tử mất đi sinh mệnh, một đạo chân linh liền trực tiếp bị hồng mông từ tiêu chân linh bảng thu đi. Thường Minh Tử dương mắt muốn khóe mắt, không nghĩ tới là thiên đạo tự mình chủ trì tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không có nghĩ tới nhà mình thái hoa hạt giống, vậy mà lại hao tổn ở đây, hắn chỉ là xem như một cái bình thường nhiệm vụ đến chấp hành. Thích việc lớn hám công to, không ngoài như vậy. Thường Minh Tử biết rõ nếu như bây giờ liền rút lui, mặc dù có thể bảo toàn bản thân, nhưng tương lai thái hoa tài nguyên, tất nhiên sẽ không đối với mình có chỗ nghiêng. Nhưng nếu như lấy được cái này tiên thiên linh bảo hạt châu, chết mấy cái đệ tử đây tính toán là cái gì? Nhưng mà thiên đạo khống chế tà thần, gắt gao bảo hộ lấy bảo châu, bản thân thì tại nghiên cứu làm sao khởi động món bảo vật này. Hoàng Khôi cảm ứng được thiên đạo pháp tắc tạo thành xúc tu tại đâm chính mình. Chính hắn vậy không hiểu có cỗ khí, kìm nén phát tiết không ra, càng ngày càng táo bạo. Tâm mệt mỏi, nhanh vũ trụ nổ lớn, thế giới hủy diệt đi, đại gia muốn chết cùng chết, ý nghĩ như vậy không hiểu kích phát ra bảo châu năng lượng. Một cỗ cực lớn mặt trái có thể lượng biến thành tia sáng phóng xạ ra ngoài, từng đạo u quang bày ra, các loại tà thần vốn là không có lý trí, ảnh hưởng không lớn, đều là tại hủy diệt chốt xuống tự thân lửa giận. Nhưng Thường Minh Tử cùng thiên đạo đều có nhất định trật tự lý trí. Nhất thời không sẵn sàng, chịu u quang, suy nghĩ liền không hiểu lên. Tựa như, ngươi nghĩ nói, ngài ăn sao, đến miệng liền biến thành, ngươi còn chưa có chết a, tràn ngập ác ý, tràn ngập tính công kích suy nghĩ. Chính là Thường Minh Tử thức hải có một mai đạo đức chuông vàng phù lục chấn áp, lúc nào cũng bảo trì nội tâm thanh minh. Lúc này đạo đức chuông vàng phù lục hư ảnh phía trên nhưng cũng xuất hiện thanh đồng vết gì, sau đó nứt nẻ ra. Bảo châu thể hiện rồi không có gì sánh kịp ma tính. Đạo đức chuông vàng tại tán loạn một khắc cuối cùng, ra sức nhất minh. Thanh tịnh tiếng chuông, đem Thường Minh Tử tỉnh lại, chỉ thấy hắn ánh mắt một minh, liền phát giác toàn bộ tế tự nơi trốn đều bị đen khí bao phủ, không rõ khí tức từ bảo châu bên trong phát ra. Đây là ma khí ngụy trang tiên thiên linh bảo. Thường Minh Tử mồ hôi lạnh lưu lại một lưng, nghĩ tới cái kia làm chính mình mảy may sinh ra không được một tia phản kháng ánh mắt. Đây thật là cái kia hỗn độn tà thần có thể làm được sao? Thường Minh Tử quyết định thật nhanh, một đạo tuyệt ảnh che hình toa phóng lên tận trời. Thiên đạo còn muốn giữ lại, nhưng thấy lấy một đạo tím được tỏa sáng, mang theo một chút cháy đen hột đào rơi xuống. Sau đó giống như hạt giống nảy mầm thanh âm rất nhỏ vang lên. Tiếp theo phía sau chính là một đạo sáng được chói mắt cực hạn sáng ngời. Đạo ánh sáng này lượng thậm chí vượt qua quang bản thân tốc độ hướng về bốn phương tám hướng phóng thích mà đi. Tựa như trong vũ trụ nào đó khỏa thái dương, đột nhiên bạo tạc đản sinh ra vô số vật chất. Thần lôi phía dưới thần miếu, trong một ý nghĩ, liền bắt đầu khí hóa bốc hơi, đại địa bắt đầu hòa tan, tà thần nhóm bị liên lụy. Các loại nói mớ, hò hét, đều không phát ra được. Tại tuyệt đối bạo tạc trước mặt, chính là cái gì huyết nhục dị biến, kia cũng là hỏa lực không đủ đưa đến sợ hãi, hiện tại chính là muốn biến thành thịt nướng cũng khó khăn. Lôi quang, đem hết thảy thôn phệ, không gian bắt đầu xé rách, giới màng bắt đầu xuất hiện lỗ thùng. Số lớn hỗn độn nguyên khí cùng giới này nguyên khí gặp nhau, trong chốc lát, chuyển hóa làm như là thác nước mưa to. Nhưng mà đây đều là bạo tạc hoàn toàn sau khi phát sinh chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Tử ném ra thần lôi về sau, lại dùng ra mấy đạo Na Di thần phù. Na Di đến Long Xương dãy núi, lúc này mới có gan quay đầu nhìn bạo tạc. Này lôi, nhiều hơn mấy khỏa, chôn ở địa mạch chỗ mấu chốt, có thể khiến cho thần châu lục trầm. Mặc dù không phải thiên tiên cấp bậc thần lôi, nhưng đến trung thiên thế giới, tự động thăng lên một cấp. Cũng không xê xích gì nhiều. Chính là Long Xương Thế Tử, vậy cảm nhận được đại địa bất ổn, mãnh liệt chấn cảm, đem thần sơn đều lay được lung la lung lay. Đại địa phía trên, xuất hiện thâm uyên kẽ nứt bên trong, có thể thấy được nóng hổi nham tương. Rất nhiều đáng sợ khí tức tiết lộ ra ngoài, từng cái môn giới, ảo ảo bạo liệt, đem bên trong ẩn chứa thế giới vật chất, ảo ảo cất đặt ra tới. Môn giới thế giới vật chất, giống như trước kia là một có vô số nếp uốn trang giấy. Mà nếp uốn khe hở, chính là trong môn bộ thế giới. Hiện tại đem trang giấy xé nát biến hình, vốn là nếp uốn, tự nhiên cũng phải bị vuốt thẳng tới. Long Xương Thế Tử vội vàng tế ra một tôn đại đỉnh, đỉnh này bốn chân hai lỗ tai, có long phượng kỳ lân đường vân, bốn chân bên trên tuyên khắc tứ hải sóng cả, tứ phía cùng với trong đỉnh, có ngũ phương năm chấn. Đỉnh này vừa xuất hiện, liền chấn áp rất nhiều không gian. Đây là một cái linh bảo, mà lại là chấn áp khí vận linh bảo, nên có chín con, năm vị chấn nhạc linh vương, cùng với tứ hải long vương, đều có một con. Không muốn linh vương đem ban cho Long Xương Thế Tử, Long Xương lực lượng vậy 10 phần có hạn, bây giờ quát. Đồng loạt ra tay, Hoàng Thiên nguyên bản tại suối dục tiểu thiên thế giới, bỗng nhiên cảm ứng được địa chấn. Hắn cũng là địa linh xuất thân, căn cơ tại đại địa, chỉ là đến vực ngoại chiến trường về sau, một mực lấy phúc thần diện mạo hành tẩu. Lập tức liền trông thấy Long Xương Thế Tử xuất thủ, không tiêu một lát lại kêu nhóm người mình xuất thủ giữ gìn thần sơn căn cơ. Hoàng Thiên nhìn xem chật vật Thường Minh Tử, hắn lúc này cũng ở đây xuất thủ, nhưng sắc mặt kinh hoàng không chừng. Đây là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng Thiên vẫn là lựa chọn xuất thủ, chỉ thấy lấy hỗn độn châu, Hoàng Thiên bảo ấn đồng loạt tế ra, giúp đỡ ổn định thần sơn bước chân. Từ lợi đạo mẫu ngay tại tế luyện nhật nguyệt tinh luân, bỗng nhiên U Minh thế giới sụp đổ, liền vậy quyết đoán xuất thủ giữ gìn U Minh cảnh giới. Mà ở nổ tung trung tâm. Huyền hắc sắc bảo châu, tại vô cùng lực lượng hủy diệt bên trong, lại vui vẻ nhảy cẫng. Những này hủy diệt lực lượng tư dưỡng bảo châu, thậm chí cả bảo châu nội bộ Hoàng Khôi. Hoàng Khôi vốn là không thể vận hành công pháp, vậy bắt đầu vận chuyển lại. Rất nhanh những này hủy diệt năng lượng tại Hoàng Khôi thể nội hội tụ, toàn bộ hạt châu bắt đầu tạo hóa giống như một trái trứng. Một đầu chân chính chín cái đầu long xà ra đời, Hoàng Khôi tại Man Hoang Châu sinh ra thời điểm. Chỉ có hai cái đầu lâu, cũng là bản nguyên không đủ, nhưng là đại biểu đại địa hủy diệt chi đạo. Bây giờ cái khác bảy cái đầu lâu toàn bộ cụ hiện. Các loại hủy diệt quyền hành tại từng cái đầu lâu bên trong bắt đầu hội tụ thành thần đạo chân trùng. Hạch tâm nhất chính là hủy diệt, cũng kiềm lãnh cái chết vong, chính là Hoàng Khôi trung gian đầu lâu. Cái khác tám cái đầu lâu, có đại biểu đao binh kiếp nạn chiến tranh. Có đại biểu tật bệnh lan tràn ôn dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có luồng không khí lạnh, hồng thủy, địa chấn, núi lửa bộc phát, khô hạn, trời rơi thiên thạch, lôi bão, gió lốc. Chín cái đầu bảo vệ trung ương, chỉ là Hoàng Khôi bản chất đã thay đổi, từ Hoàng Thiên Nguyên Thần thứ hai biến thành, lấy Hoàng Thiên Nguyên Thần thứ hai làm hạch tâm tiên thiên linh bảo, không đúng, hẳn là tiên thiên ma bảo khí linh. Chờ lấy Hoàng Khôi đem lực lượng hủy diệt hấp thu không sai biệt lắm. Toàn bộ thế giới dung chuyển liền ngưng. Chỉ là khổ thiên đạo, lại thêm một đạo thương tích. Hắn rất muốn thu hồi bản thân chỉ đánh đỉnh phong thi đấu ý nghĩ, cái này cũng không phải tạp ngư nha. Đánh được bản thân đau quá, cách chương.